Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 85, sinh không thể luyến tay ngư tộc. Đoạ ngư đảo, mấy ngàn tay ngư tộc người tay cầm vũ khí ngồi tại bờ biển bên. Nhìn qua biển cả hai mắt vô thần. Hôm nay bọn hắn lại không có ra biển đánh cá. Cũng không có đi hòn đảo nội tu viện bên trong đi săn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, những sinh vật kia lúc nào cũng có thể đến. Này đã không biết là mấy lần, các người chơi không ngừng tới chơi đã để bọn hắn yếu ớt nội tâm triệt để hỏng mất. Từ vừa mới bắt đầu cảm tạ hải thần, đến bây giờ nguyền rủa thần minh, ai cũng không biết rõ nội tâm của bọn hắn đã trải qua rồi cỡ nào đại hỷ đại bi long đong. Từ khi diễn đàn trên có rồi đoạ ngư đảo có hải dương con trai, truyền thuyết, sau. Vô số người chơi dựa theo tọa độ hướng đi nơi này. Mà tất cả tao ngộ qua không phải người tra tấn người chơi lại thần kỳ đã đạt thành chung nhận thức. Lựa chọn giấu giếm rồi chân tướng. Sau đó yên lặng đem diễn đàn lắc lư thiếp mời chống đi tới. Để càng nhiều người chơi đến chịu tội. Chinh chiến tại tuyến lớn nhất từ trước tới nay hố cục xuất hiện. Này nhưng khổ, dân phong thuần phác, tài ngư tộc người. Cuồn cuộn không ngừng người chơi từng lớp mà đến. Bọn hắn đã có chút chiêu đãi không tới. Chính như bọn hắn đoán như vậy. Chỉ chốc lát, nơi xa xuất hiện lần nữa rồi một chiếc chiến hạm. Thấy cảnh này tai ngư tộc lòng người bên trong chua chua. Thậm chí có mấy tộc nhân rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Thấy được rồi, diễn đàn đã nói đoạ ngư đảo. Chiến hạm trên thành viên đều hưng phấn hô hô lên. Bọn hắn phảng phất thấy được rồi chính mình cầm tới hải dương con trai. Hướng đi nhân sinh đỉnh phong một màn. Thật như diễn đàn nói tới. Những hòn đảo này trên thổ dân rất nhiệt tình hiếu khách. Ngươi nhìn, đều đứng tại bờ biển bên vung vẩy lấy hoan nghênh chúng ta đây. Nhìn qua nơi xa đứng người lên vũ. Động vũ khí thị uy tai ngư tộc người. Chiến hạm trên thành viên đều vui vẻ nói rằng, nhìn thấy hòn đảo càng ngày càng gần, hạm trên các thành viên cũng đều đứng ở bong thuyền bên. Nhiệt tình hướng lấy tay ngư tộc người vẫy tay, đáp lại bọn hắn, thấy cảnh này tay ngư tộc người nội tâm là sụp đổ. Đặc biệt là nhìn thấy những sinh vật kia trên mặt rào rạt nụ cười. Bọn hắn không rõ ràng những sinh vật này có phải bị bệnh hay không a. Biết rõ ràng là đi tìm cái chết, vì cái gì còn như thế làm việc nghĩa không chùn bước. Ai cho bọn hắn dũng khí? Tại chiến hạm cập bờ sau, thuyền trên thành viên mặt mỉm cười xuống rồi thuyền, đón lấy nhiệt tình chạy tới tay ngư tộc người đi đến. Vọng hư vùng biển đáy biển một tòa thủy tinh cung nội. Hải vương sắc mặt cổ quái nhìn qua trước người phủ phục lão già. Ngươi là nói có một loại sinh vật mỗi ngày đều muốn tới đoạ ngư đảo chịu chết. Các ngươi không chịu nổi. Không đúng a, các ngươi tài ngư tộc tài nguyên cũng không nhiều. Muốn nói đi tìm cái chết các ngươi có lẽ hoan nghênh mới là. Có rồi đầy đủ đồ ăn các ngươi hoàn toàn nhưng lấy lớn mạnh bộ lạc. Tài ngư tộc lão giả nâng lên đầu. Lau rồi đem nước mắt. Đại vương. Vấn đề là ăn không được a, bọn hắn nấu một hồi liền biến mất rồi. Hải vương, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này hải vương cũng là có chút mộng, nếu không phải tai ngư tộc đã hướng mình hiệu chung, cũng hàng năm đều sẽ chọn lựa trong tộc mạnh nhất 10 tên chiến sĩ gia nhập chính mình hải vương. Quân, hắn thật đúng là không muốn quản này nhàn chuyện, nghe lấy tai ngư tộc lão giả lải nhải rồi sau khi... Vẫn là nghe không hiểu rõ hải vương phất tay ngắt lời hắn. Ngươi cứ nói đi, ngươi muốn làm gì? Tài ngư tộc lão giả lần nữa bình phục rồi xuống cảm xúc. Đại vương, có thể hay không phái người bảo hộ chúng ta một chút? Lại tiếp tục như thế. Chúng ta tài ngư tộc thật sắp xong rồi. Tộc nhân đã mấy ngày không có ăn cái gì. Bọn hắn sớm tới tìm. Buổi tối tới. Nửa đêm đều sẽ tới. chúng ta đã mấy ngày không có ra ngoài săn mồi a. Nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, tài ngư tộc lão giả không kiềm hãm được lần nữa lưu lại nước mắt. Nhìn qua làm bộ đáng thương tài ngư tộc lão giả, Hải Vương thở rồi một hơi, hướng về sau phất phất tay, búa lớn, ngươi mang một nhóm người đi bảo hộ tài ngư tộc một đoạn thời gian. Thuận tiện điều tra dưới đối diện đến cùng là cái nào cái gì lai lịch. Sau lưng được xưng là búa, lớn một đầu hình người cá mập hổ gật đầu. Sau đó khinh bỉ mắt nhìn lão giả, quay người đi ra thủy tinh cung đi kêu gọi thủ hạ rồi. Tại này về sau, búa lớn liền đi theo tài ngư tộc lão giả trở lại rồi đọa ngư đảo. Lần này có rồi búa lớn, tài ngư tộc người rốt cục thở rồi nhẹ một hơi, bắt đầu như thường lệ đi săn, ngắt lấy trái cây, thời gian tiếp tục bình thản trở lại. Cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy bình thản vậy mà như thế đáng quý. Mà búa lớn chờ bị sai phái tới chiến sĩ thì đóng giữ tại rồi đọa ngư đảo phụ cận vùng biển. Đang ăn uống phương diện toàn bộ do tài ngư tộc phụ trách. Bọn hắn ngược lại là thật hài lòng. Bất quá rất nhanh, tâm tình của bọn hắn cũng bắt đầu băng rồi. Trong lúc đó cũng chính như tài ngư tộc lão giả nói tới như vậy. Người chơi mấy lần đến tập, này mấy lần người chơi đến thăm đều gặp được rồi búa lớn xuất lĩnh Hải Vương quân đội nhỏ. Một cái đều không có trốn qua bọn hắn truy sát. Thoạt đầu búa lớn còn thật vui vẻ. Bất quá tiếp xúc nhiều rồi, búa lớn tâm tính cũng dần dần tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Này mẹ nó căn bản không cho đi ngủ thời gian a. Hoàn toàn không theo quy luật một đợt nối một đợt. Lần này hắn xem như minh bạch tay ngư tộc đến cùng gặp lên rồi cái gì rồi. Kia quả thực một cái tự sát quân đoàn a, mà lại đi tìm cái chết thời điểm đều là mặt mỉm cười. Còn sẽ rất lễ phép cùng ngươi vẫy tay ra hiệu. Đây coi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta búa lớn dáng dấp không đủ hung mãnh liệt, không dọa được các ngươi? Giết tới cuối cùng, búa lớn đám người giết nôn rồi. Thực sự gánh không được rồi. Nhưng này còn không phải kết thúc. Theo lấy tại chinh chiến diễn đàn thiếp mời đưa đỉnh đạt đến mấy chục ngàn người. Người chơi nhiệt tình tới chơi số lần tăng mạnh. Búa lớn rốt cục gánh không được rồi. Để cho mình xuất lĩnh hải quân tiếp tục đóng giữ sau. Trở về rồi thủy tinh cung xin trợ giúp. Chinh chiến diễn đàn, ta tìm tới Hải Dương con trai rồi. Tòa hòn đảo này trên có Hải Dương con trai, mà lại số lượng không ít. Thứ 33.412 lâu, ta tuyệt không béo, đều đội lên 30.000 nhiều người rồi. Ta cảm thấy là nên ngả bài rồi. Buồn cười, Grayson Shin Chan, bị hố thế lực đã rất khổng lồ. Chúng ta hoàn toàn có năng lực báo thù rồi. Nếu không thẳng thắng rồi a, mì thịt bò, thẳng thắng rồi. Thẳng thắng rồi, tất cả mọi người nói ra lời trong lòng a. Nhân số đủ rồi, không sai biệt lắm nhưng đến nay một đợt tuyệt sát rồi. Một đầu cá ướp muối, ta hận các ngươi những này khốn nạn. Các ngươi biết rõ ta tao ngộ cái gì không? Ta hận nha, cắn răng, mèo nô tiểu Mỹ, nghiến răng nghiến lợi, rốt cục muốn nói ra lời nói thật rồi. Ta nhanh nín chết rồi. Lầu chủ ta hận không thể chém chết ngươi. Ngốc manh tiểu bạch, cái này không hố. Biết rõ ta là cuối cùng một nhóm bị hố. Trong lòng nghẹn cong, loại thống khổ này không cách nào chia sẻ ra ngoài. Khó chịu nha, tương đương theo lấy lượng lớn người chơi bị hố. Nhân số dần dần tăng nhiều. Mập mạp cùng An Thịnh đám người rốt cục quyết định nói ra chân tướng. Cũng chuẩn bị đem những này ghi hận trong lòng người chơi tổ chức. Đi đọa ngư đảo tiến hành cuối cùng báo thù. P.S. Má tác giả viết sai chính tả nhiều quá. Sửa muốn chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.